bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 277, thánh chỉ thưởng con dâu 7. Góc truyện audio.com. Nhi thần bất hiếu, biết rõ đây không phải lời thật tâm. Nhan Dung cũng muốn làm ra biểu tình kính sợ như đang diễn một hí khúc. Đây là một trong những nguyên nhân hắn không thích hoàng cung. Nơi nơi đều dối trá. Hắn dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết được. Nếu như ngày hôm nay, hoàng đế không phải nhìn thấy hắn đứng ở trước mắt, sợ là sớm đã quên còn có nhi tử này tồn tại. May là hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã không hề cảm thấy tình thương của phụ thân. Cũng sẽ không vì thế này mà phiền muộn. Tựa như hoàng đế đối với thất đệ nhà hắn, thái độ rất tốt cũng không phải không công mà nhận được. Nhiều năm qua, Nhan Hi vào sinh ra tử, giết người đẫm máu đã thực sự chiếm được cái gì? Bất quá là bởi vì hắn so với người khác còn có giá trị lợi dụng. Hoàng đế mới đem ánh mắt đặt trên người hắn. Loại thân tình này, so với sợi chỉ còn muốn yếu đuối hơn. Chỉ cần một khối đá rất nhỏ, đã có thể đứt gãy. Mà nay, Đào Tiểu Vi lại trở thành nguyên nhân làm phụ tử mâu thuẫn bạo phát. Nhan Dung ở trên đường đi còn huyễn tưởng rằng, lúc này là một phen khảo nghiệm của hoàng đế. Lão không nên làm ra chuyện gì. Thế nhưng vừa tiến vào, nhìn thấy biểu tình kia của hoàng đế, tâm hắn cũng đã lạnh, tự cho là che giấu tốt. Lão thật không biết rằng, tất cả đều đã rơi vào trong mắt chúng hoàng tử, thái tử Nhan Hi còn cả hắn Nhan Dung. Không ai ngu dại mà không sớm nhìn ra, hoàng đế căn bản là không che giấu được tâm tư. Trong mắt hoàng đế lóe lên ao ước, tự cho là không lộ vết tích tham lam. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Đào Tiểu Vi hiện lên dục vọng giữ lấy. Còn có một loại nhu tình không rõ ràng. Vấn đề là, nếu hắn muốn một nữ tử nào khác, chưa xuất giá thì cũng được. Mà hắn nhìn chúng, lại là thê tử của người ta. Có đúng là quá đáng hay không? Phụ hoàng, nhi thần lần này gấp gáp trở về là muốn tham gia đại hôn của thất đệ. Hắc hắc, thất đệ nhìn người rất tốt. Đệ muội dung mạo thiên tiên. Tính tình lại tốt, nàng chính là công chúa Tề quốc, chảy chính là dòng máu hoàng gia. Nữ tử như thế phối ngẫu cùng thất đệ, mới thật là môn đương hộ đối. Nhan Dung sẽ không e ngại hoàng đế, ánh mắt lão dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, làm hắn có chút nghiền ngẫm chính là thái tử. Quả nhiên theo như lời Nhan Hi, thái tử đối Đào Tiểu Vi cũng có mang mục đích không thể cho ai biết. Bằng không, vì sao thái tử nghe được lời hắn nói cũng có biểu hiện kịch liệt như vậy? Giống như Đào Tiểu Vi là thê tử của mình. Hồng Hạnh ra tường, cách chương.